Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, phần 298. Chương 239. Thần Cách cùng Nhi Tử muốn tìm được Ares cũng không khó. Rốt cuộc vị này chiến thần có một khối một ngày 24 giờ đều đãi ở núi Olympus thượng chiếm vị trí. Thần lực phân thân, đương Aphrodite tìm được vị này chiến thần thời điểm. Hắn đang ở hỏa thần điện nội, trợ giúp chính mình huynh đệ Hephaestus rèn một đám hoàn mỹ binh khí, này phê binh khí quy cách thập. Phần thật lớn, vừa thấy liền biết không phải cho nhân loại nhóm sử dụng. Hơn nữa Hephaestus sở sử dụng tài liệu cũng thập phần sang quý cùng hy hữu. Vì rèn chúng nó, hỏa thần thậm chí đem đám kia phụng dưỡng chính mình từ thần cùng Cyclope tôi tớ nhóm đều cấp đuổi. Đi ra ngoài, chỉ để lại hai anh em ở trong thần điện. Ares lợi dụng chính mình thần lực khống chế được bếp lò lò ôn. Mà Hephaestus tắc nắm chính mình cây búa. Thật cẩn thận mà gõ rèn trên đài mặt binh khí, Aphrodite ngựa quen đường cũ mà đi vào thần điện đại. Môn, nàng dù sao cũng là hỏa thần vợ trước. Bởi vậy canh giữ ở bên ngoài những cái đó từ thần người khổng lồ nhóm cũng không có ngăn đón nàng. Đi vào trong thần điện Mỹ thần thấy này đó vũ khí. Cũng chỉ cho là Ares hai anh em cấp Tartarus thủ vệ đồng thau cung điện trăm cánh tay người khổng lồ chế tạo vũ khí. Cũng không có nhiều quản, nàng hiện tại muốn tìm Ares thương lượng. Là càng thêm chuyện quan trọng, Ares, ta, Mỹ thần đi vào trước mặt, vừa định mở miệng, chiến thần bỗng nhiên quay đầu tới, dựng lên một ngón tay, đối nàng nói, hư đừng nói chuyện, vội vàng đâu, sau khi nói xong, hắn liền tiếp tục xoay đầu đi, thật cẩn thận mà khống chế được lò ôn, phối hợp Hephaestus hành động, Aphrodite há miệng. Lại nhìn về phía trầm mặc mà gõ thiết khối hỏa thần. Nàng run giọng hô, Hephaestus, Hephaestus, liên tục hô hai tiếng. Hỏa thần lại không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn sở hữu tinh lực đều chuyên chú ở trước mắt vũ khí phía trên. Đối với Aphrodite kêu gọi mắt điếc tai ngơ, nhìn thấy hỏa thần không chịu để ý tới chính mình. Aphrodite cũng chỉ đến dùng ra nàng làm mỹ thần cường đại nhất vũ khí khóc, nàng chảy xuôi bi thương. Nước mắt, đối chính mình chồng trước khẩn cầu nói. Hephaestus, cầu xin ngươi, chúng ta tốt xấu đã từng đã làm phu thê. Cầu ngươi xem ở đoạn cảm tình này phần thượng, giúp ta cầu xin ngươi huynh đệ, làm hắn lão sư có thể võng khai một mặt. Đem đáng thương Eros còn đến bên cạnh ta tới, ở Hy Lạp thần thoại trong thế giới. Là không tồn tại, hồn phi phách tán, như vậy một cái cách nói. Trên trời dưới đất sở hữu sinh vật, sau khi chết đều sẽ hóa thành u hồn. Đi vào Hades quản hạt minh giới, trở thành Hades con dân, lý luận thượng. Cho dù là rớt nào một ngày không cẩn thận mã thượng phong đã chết, hắn cũng sẽ trở thành chính mình đại ca thần dân. Thần vương chi vị cũng đem bị hắn chắp tay nhường ra đi, bởi vậy Eros tuy rằng bị Athena dùng trường mâu đâm thủng, lại bị rớt dùng lôi đình liên quan lột đi sở hữu thần chức cùng thần lực. Hoàn toàn hủy diệt hình thể, nhưng hắn u hồn hẳn là cũng sẽ cuối cùng du đãng đến minh giới. Trở thành hiện giờ bị hé kết quản lý minh giới chung một viên, chỉ là... Ở thần chức cùng thần cách đều bị rớt dùng thần vương quyền hạn cướp lấy hiện tại. Eros chỉ có thể đủ làm một cái bình thường u hồn. Giống mặt khác sở hữu u hồn như vậy. Thành thành thật thật mà ngồi Charon đỏ qua sông. Sau đó ở chân lý điền viên thượng tiếp thu tam phán quan thẩm phán. Cuối cùng đi đến Tartarus hoặc là Elysian nhạc viên ở cái này trong quá trình. Nếu là hiện tại minh giới nhiếp chính vương hé kết tưởng nói. Kia thật là có thể thao tác, thậm chí làm Eros ở minh phủ nội làm tiểu thần cũng là có thể, bất quá Aphrodite tuy rằng tiếng khóc thê thảm, thậm chí vận dụng thượng thần lực, ảnh hưởng tới rồi thần điện ngoại những cái đó từ thần người khổng lồ nhóm. Nhưng nàng tiếng khóc lại không có thể ảnh hưởng đến chuyên chú hỏa thần. Ở nàng kia mang theo thần lực tiếng khóc truyền lại đến hỏa thần trước người thời điểm. Cũng đã bị mặt khác một đạo càng cường đại hơn thần lực cái chắn ngăn cản, khống chế được lò ôn Ares. Quay đầu tới, nhàn nhạt mà đối nàng nói. Câm miệng, nếu không liền giết ngươi, Ares ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Không mang theo một tia sát khí, nhưng lại sợ tới mức Aphrodite trực tiếp ngậm miệng lại, ngừng chính mình tiếng khóc, nàng hiện giờ cũng chỉ có thể nghẹn ngào. Đáng thương hề hề mà nhìn cái này có thể là gián tiếp giết chết chính mình nhi tử hung thủ, Ares. Nhìn nàng một cái, tiếp theo nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bếp lò, để lại một ít chính mình thần lực, thế chính mình khống chế được lò ôn. Sau đó hắn đi tới Aphrodite trước mặt, bằng vào thân cao ưu thế nhìn xuống nàng, hỏi, nhi tử ở trước mắt bị người khác làm hại, chính mình lại cảm giác bất lực thế nào? Aphrodite không nói lời nào, nhưng Ares lời nói lại làm dấy lên nàng vừa mới cảm xúc. Nàng cúi đầu, trong lòng có vô tận phẫn uất cùng đau thương, nhưng nàng lại không dám đối với Ares biểu lộ ra tới. Bởi vì Ares giờ phút này khả năng chính là nàng nhi tử Eros duy nhất cứu mạng rơm rạ, phảng phất là nhìn thấu Aphrodite giờ này khắc này tâm tình. Ares khóe miệng gợi lên một đạo nhợt nhạt độ cung. Tiếp theo, hắn đối mỹ thần nhẹ giọng nói, nhớ kỹ lúc này tâm tình, Aphrodite, những cái đó bị ngươi cùng Eros dùng ái cùng tình dục tùy ý thao tác mọi người, bọn họ cha mẹ trong lòng, ở khi đó cũng là như ngươi lúc này giống nhau cảm thụ. Nói xong, hắn lại lộ ra một cái có chút tự giễu tê cười, mới tiếp tục nói, ta có thể cho Eros ở minh giới lưu lại. Không đi trước Tartarus chịu hình, Aphrodite kinh hỉ mà ngẩng đầu. Nhưng lúc này Ares rồi lại bổ sung nói, nhưng này đều không phải là không có đại giới. Aphrodite, ta yêu cầu ngươi chi trả trên người của ngươi một ít đồ vật. Tiếp theo, Ares liền đem chính mình muốn sự vật nói cho nàng. Nghe xong về sau, mỹ thần kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, theo sau cả giận nói, ngươi đây là ở đánh cướp. Sai rồi. Ta nếu là đánh cướp, người hiện tại thần cách cùng thần chức đã không có. Ares cõng một bàn tay, đối mỹ thần nói, đối với ngươi mà nói, đến tột cùng là chính mình thần cách cùng thần chức càng thêm quan trọng, vẫn là âu yếm nhi tử càng thêm quan trọng, chính ngươi tới lựa chọn đi. Sau một lát, mỹ thần dẫn theo làn váy, vội vàng mà rời đi núi Olympus. Hướng tới đại địa thượng bay đi, mà cùng nàng hoàn thành giao dịch, Ares tắc về tới hỏa thần điện nội. Đi vào bếp lò bên, duỗi tay đỡ bếp lò, tiếp tục vì Hephaestus rèn khống chế lò ôn, bất quá lúc này. Hỏa thần cũng vừa lúc hoàn thành một kiện binh khí rèn. Hắn đem này đem cự kiếm bỏ vào một bên trong ao. Cực nóng cùng nhiệt độ thấp tương ngộ. Hồ nước trung tức khắc bốc lên nổi lên đại lượng màu trắng hơi nước, ở làm lạnh xong chuôi này vũ khí sau, Hephaestus thật cẩn thận mà đem nó phóng tới một bên, mới chậm rãi mở miệng nói, ta biết ngươi là vì thắng, nhưng ngươi thủ đoạn cũng chưa chắc liền so Athena sạch sẽ đi nơi nào. Ares, ta biết. Ares đem kia đem cự kiếm giơ lên, một bên duỗi tay vuốt ve kiếm phong, một bên đáp, nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể làm ngươi ở làm xong ta này đơn về sau. Liền mang theo Hera rời đi cái này thị phi nơi, Hephaestus trầm mặc một chút. Tiếp theo đáp ứng nói, chờ chế tạo xong ngươi này phê vũ khí, ta sẽ mang theo Hera trở về Oceanus nơi đó thăm người thân. Ares gật gật đầu. Hephaestus lại hỏi, ngươi thật sự muốn đem này phê vũ khí toàn bộ đưa cho Palinier trên bán đảo đám kia người khổng lồ? Đương nhiên, Ares nghe vậy hỏi ngược lại. Không làm như vậy, ngươi chẳng lẽ thật cho rằng ta muốn đánh bại rớt cùng Athena là ở nói giỡn sao? Ngoặc kép, 342.967.465. PS, đề cử một chút buông ra kia chỉ nữ vương ta có thể triệu hoán ác nữ. Dưới tóm tắt. Hiến tế một chương khế ước tạp, triệu hoán một người ác nữ, triệu hoán thành công, khi kỳ cuồng tam. Cực ác bản, trải qua thế giới hủy diệt, chứng kiến đồng loại tử vong, đem chúng tinh linh chi lực toàn bộ cắn nuốt, lấy bản thân chi lực mạt sát mấy trăm vạn sinh mệnh. Nàng chính là nhất ác chi tinh linh. Sinh mệnh không có vĩnh hằng, tử vong không phải chung kết, Tại đây bóng đè trung dâng lên hết thảy đi. Khắc khắc đế. Triệu hoán thành công. Jin Dark. Hắc hóa bản. Ta cứu vớt FA quốc. FA quốc lại không có cứu vớt ta. Ta một lòng hướng chủ. Chủ lại vứt bỏ ta. Như vậy, ta không làm người. FA người trong nước ở đâu? Cấp lão nương chết. Triệu hoán thành công. Ngu mỹ nhân. Báo thù bản. Vĩnh hằng sinh mệnh. Không bị bất luận kẻ nào lý giải. Không bị bất luận kẻ nào tán thành. Sở mang đến chỉ có vô chừng mực hãm hại. Như vậy nhân loại a, ta đem nguyền rủa hết thảy. Bao gồm các ngươi vận mệnh. Đừng ngăn đón ta. Lão nương muốn tự bảo. Ngoặc kép. Canh thành. Không đúng a, vì cái gì ta triệu hồi ra tới nữ nhân. Một cái so một cái ác liệt. Một cái so một cái bạo lực. Nhất định là nơi nào lầm đi. Từ từ, các ngươi đừng ở ta bên người tự bảo a. Có hứng thú liền nhìn xem đi. Hết chương.